trong thành phố. Buổi chiều trời lạnh, heo mây từng cơn gió, bước chân về gánh gác nhỏ. Khi mùa đông đến trong thành phố, trong nhân dân Việt Nam được

Mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Con nguyện cầu, con trung thành, con quyết tâm. Mẹ nhân lấy cả tâm hồn kính dâng lên, sống bên mẹ muôn ơn thánh giúp con tin, xin che chở giờ sống hết quang trần gian. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Mẹ chính là nữ vương, là trạng sư.

together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Con

Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Oh, I wanna wish you a Merry Christmas. Chung với chị ngày

chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh.

xa nhau.